Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 5, 5, rừng căn cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, trong đầu Lý Thanh Sơn bỗng nhiên thông suốt. Những căn cốt này đều sinh ra sinh cơ, vậy ta có thể coi bọn nó là thành hạt giống, trồng xuống, chậm rãi sinh trưởng, mọc ra một mảnh khu rừng rậm rạp. Một mảnh rừng rậm này đều là căn cốt của ta. Căn cốt người khác chỉ là một cây đại thụ, dù là dáng dấp tốt, cũng vô pháp cùng một mảnh rừng rậm hùng vĩ của ta đối kháng. A, ta sẽ có được rừng rậm mênh mang, cử thế vô địch. Lý Thanh Sơn bị ý nghĩ của mình sợ ngây người, nhưng là càng nghĩ càng kích động, bởi vì tại dưới trường sinh pháp trợ giúp, đây là phi thường có khả năng hoàn thành. Lý Thanh Sơn nghĩ như vậy, cũng liền làm như thế. Thao túng trường sinh pháp, đem căn cốt đứt gãy tách ra, mỗi một rễ căn cốt đều bị hắn coi trở thành hạt giống, dùng trường sinh pháp bao quanh, tỏa ra sự sống, sau đó gieo xuống. Như thế, hắn mỗi ngày bón phân, chỉ cần chậm đợi thời cơ, chờ những căn cốt này mọc rễ nảy mầm, liền sẽ có được rừng rậm mênh mang. Đến lúc đó, thiên phú của hắn, từ xưa đến nay, không người nào có thể bằng được. Phương pháp này khuyết điểm duy nhất chính là cần thời gian cùng kiên nhẫn. Nhưng Lý Thanh Sơn thiếu khuyết thời gian sao? Tại tư quá nhai diện bích, không cách nào ra ngoài, hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Mà lại có rừng bia tại đây, ta liền có trăm vạn công pháp, lĩnh ngộ công pháp, cũng có thể gia tăng tốc độ đản sinh căn cốt, đến lúc đó bên trên mỗi cái cây đều treo mười mấy môn công pháp, toàn bộ đạt tới mắc cấp, ta chẳng phải là nhân gian chi thần. Lý Thanh Sơn thì thào, sắc mặt dần dần vui, hắn tìm được con đường thích hợp nhất với chính mình. Nói làm liền làm, Lý Thanh Sơn cũng không vội mà luyện được bản lãnh gì, trên tư quá nhai, hắn có bản lĩnh cũng vô pháp thi triển, cho nên một đêm này, hắn trước tiên đem căn cơ đánh tốt. Mỗi một căn cốt đều được sắp đặt tốt, Lý Thanh Sơn liền chờ đợi bọn chúng mọc rễ nảy mầm, lấy nhục thân làm thiên địa, lấy trường sinh pháp làm thổ nhưỡng, khỏe mạnh trưởng thành. Một đêm này, Lý Thanh Sơn điên cuồng vận chuyển trường sinh pháp, bổ sung dinh dưỡng căn cơ cho mình, đến hừng đông, hắn đi thu thập hạt xương trên cánh hoa, uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn bắt đầu đi lau sạch rừng bia, nghiêm túc lĩnh ngộ, nhiều học một chút, đến lúc đó căn cốt mọc rễ nảy mầm, những công pháp này đều là dinh dưỡng, có thể để bọn chúng nhanh chóng lớn lên. Người chăm chú quan sát, kích phát mắc cấp ngộ tính, lĩnh ngộ liệt hỏa đao pháp. Người chăm chú quan sát, kích phát mắc cấp ngộ tính, lĩnh ngộ cự lãng tam trọng kiếm. Người chăm chú quan sát, kích phát mắc cấp ngộ tính, lĩnh ngộ quỷ mị thân pháp. Một ngày này, Lý Thanh Sơn nghiêm túc lĩnh ngộ ba môn bí pháp, thắng lợi trở về. Đến trong đêm, hắn nghiêm túc ngồi tu hành trường sinh pháp, bồi dưỡng căn cốt thể nội. Thời gian trôi qua như thế, đơn giản bình tĩnh, không người quấy rầy, Lý Thanh Sơn cũng không thấy tịch mịch, ngược lại còn mừng rỡ. Khi hắn lĩnh ngộ công pháp nhiều hơn, ánh mắt của hắn cũng khoáng đạt không ít, mặc dù vẫn không có chút tu vi nào như cũ, nhưng hắn lý giải đối với tu hành, đã được cho là một đại sư. Thời gian trôi qua thong dong, mỗi ngày lau rừng bia, chăm sóc bách hoa, nhàn rỗi thả câu, uống trà. Lão nhân thủ bia rời đi, lưu lại không ít sách vở, hắn xem chăm sách, nuôi chính khí, nhìn gió cuốn mây bay. Cái này không tốt hơn chém chém giết giết bên ngoài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhoáng một cái, lại là 3 tháng trôi qua. Từ lúc Lý Thanh Sơn phạm sai lầm thả đi ma môn thiên phi, đã qua nửa năm. Thời gian nửa năm, đầy đủ để người vũ hóa môn quên vị đại sư huynh này. Hiện tại đã không có người nhắc tới hắn, liền ngay cả trưởng giáo vũ hóa môn trước đó xem trọng Lý Thanh Sơn, cũng thấy hắn không thể một lần nữa quật khởi, lưu lại một cái mạng, trông coi tư quá nhai, an ổn sống qua ngày, đã coi như là kết cục tốt nhất. Nhưng thế nhân không biết, Lý Thanh Sơn đang phát sinh thuế biến. 3 tháng trôi qua, căn cốt trong cơ thể hắn, mỗi ngày được trường sinh pháp tưới nhuần, đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm, lấy căn cốt đứt gãy trước kia làm gốc, mọc ra chồi non mới. Mặc dù nhỏ bé, yếu ớt, nhưng là đã có bước đầu tiên mênh mang rừng rậm. 3 tháng tiếp theo, Lý Thanh Sơn rốt cục chờ đến căn cốt mọc ra, hắn cũng có thể bắt đầu tu hành. Biển hoa, cầu nhỏ, phòng trúc, Lý Thanh Sơn một bộ áo gai, tắm rửa sạch sẽ, mặc lên người một bộ quần áo cũ, da thịt của hắn bởi vì trường sinh pháp tưới nhuần, càng phát ra trắng nõn. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, buộc tóc tại sau lưng. Trải qua 3 tháng trường sinh pháp tưới nhuần, tất cả căn cốt đều mọc rễ nảy mầm, mặc dù rất yếu, nhưng đã có thể tu hành. Lý Thanh Sơn vừa nghĩ tới đó, liền cảm khái không thôi. Nửa năm, Ròng rã nửa năm, hắn mới đánh vỡ gông cùm xiềng xích, có thể tu hành. Lý Thanh Sơn chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, hôm nay hắn đều không có đi lau rừng bia, mà là đốt hương tắm rửa, chỉnh lý tâm tình, sau khi tất cả bình tĩnh yên ổn, chuẩn bị tu hành. Hiện tại căn cốt đã nảy mầm, mặc dù không có trưởng thành đại thụ, nhưng thỏa mãn tu hành, vẫn là không có vấn đề. Lý Thanh Sơn tu hành đệ công pháp đầu tiên, chính là công pháp đầu tiên hắn lĩnh ngộ. Đại Hà Kiếm Khí Lý Thanh Sơn đã lĩnh ngộ toàn bộ, cho nên hiện tại tu hành, thuận buồm xuôi gió. Lấy trường sinh pháp dẫn động thiên địa linh khí, sau đó quán thâu đến thể nội, lại vận chuyển Đại Hà Kiếm Khí. Lập tức, Lý Thanh Sơn cảm nhận được từng đạo kiếm khí sáng chói vang lên tại thể nội. Bên tai của hắn, truyền đến thanh âm ù ù như sông lớn chảy xiết. Cảnh giới của hắn, đang nhanh chóng tăng lên, căn cốt như rừng, bắt đầu tu hành, tốc độ chính là nhanh. Người khác một cái căn cốt, tốc độ hấp thu là một, Lý Thanh Sơn là rừng rậm mênh mang, tốc độ hấp thu tự như là thao thiết, quét sạch bát phương, một điểm không lưu. Bước đầu tiên tu hành, cảnh giới luyện thể, cách chương.